huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 733, chương 743, lòng chiến quan sát giác chân bộ giảng. 2/5, cầu đính duyệt, réo rắt nghe nói long chiến đi mật thất. Bất quá không mang khi nào liền chính mình ly khai, cũng không có làm cho những người khác biết. Là réo rắt đi kiểm tra tình huống thời điểm, nghe được cửa thị vệ thì thầm, các ngươi thiếu tộc trưởng đến mật thất tới, không hề làm gì cả, cũng chỉ là vào nhìn một cái. Réo rắt sau khi đi ra hỏi thị vệ xem xét réo rắt liếc mắt, bọn họ cũng đều biết réo rắt là cả long tộc thượng khách. Có thể cứu ung dung tiểu thư mệnh không nói, cùng vài cái vương quan hệ cũng tốt. Bọn họ tự nhiên là không dám thờ ơ. Hơn nữa cũng minh bạch, réo rắt ở long tộc tin tức không thể tung ra ngoài. Thị vệ gật đầu, là vào xem. Bất quá khi đó bên trong đều là băng vụ, chúng ta cũng không dám tới gần, căn bản là nhìn không thấy a. Nguyên lai là như vậy. Long chiến chính là thừa dịp bên trong đều là băng vụ thời điểm mới đi vào. Trong lúc bất chợt réo rắt cảm thấy không đúng lắm, nếu như Long Chiến thực sự đã quên ban đầu giao lời nói, cũng sẽ không nên sẽ có cảm giác khác thường. Cái này cùng réo rắt thiết tưởng có chút sai lệch, cùng nguyên bản độc tình tác dụng cũng không rất hợp. Suy nghĩ một hồi, réo rắt vẫn là quyết định đi tìm Long Chiến nhất chuyến. Long Chiến mới cùng Minh Đình Vũ nói xong ma tộc nhân phân bổ, liền nghe được lục giác nhạn tháp phía dưới có người gọi mình. Nghe 973 lớn tiếng khái là réo rắt. Minh Đình Vũ nghiêng đầu nhìn một chút phía dưới. Réo rắt đang đứng ở hai cái thị vệ bên cạnh. Đại khái là không muốn chính mình đi tới, cho nên mới kêu Long Chiến. Lúc này réo rắt làm sao đến bên này? Các ngươi đã có chuyện gì muốn nói? Ta liền đi trước. Hậu thiên các ngươi thì đi nhân giới, nên làm chuẩn bị ta đều sẽ giúp ngươi an bài. Lúc này đây nếu ung dung cũng đi thế ngoại tiên cảnh tìm Tam Tiên Vương, cái kia tiên giới hẳn là cũng biết tình huống của ngươi. Các ngươi đoàn người đi nhân giới cũng sẽ không bị ngăn cản. Đôi khi tiên giới người đi nhân giới sẽ bị ngăn cản, mỗi một lần lý do cũng không giống nhau. Có lẽ là nói tiên giới có chuyện gì, có lẽ có nói một chút nhân giới gần nhất đang gặp họa khó. Bọn họ thân là tiên giới người rồi lại không phải thần, không thể chuyện gì đều quản. Bọn họ không có lớn như vậy năng lực, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Nhớ kỹ phía trước có một lần, bởi vì thần hằng vẫn còn ở nhân giới đâu. Nhân giới tai nạn bị Long Chiến cho đã biết. Hắn cố ý muốn đi nhân giới bang thần hằng, bất quá vài cái tiên vương chính là không cho Long Chiến đi. Cuối cùng vẫn là Long Chiến lén lút chạy đi, cuối cùng cũng bị vài cái tiên vương trách phạt. Long Chiến thụ thương nằm ở trên giường 3-4 tháng mới năng động. "Đê, ngươi an bài a." Long Chiến đối với Minh Đình Vũ nói. Réo rắt đến trong phòng thời điểm cùng Minh Đình Vũ gặp thoáng qua. Đối với Minh Đình Vũ gật đầu, réo rắt đi liền qua hắn tiến vào phòng bên trong, đặt mông ngồi ở Long Chiến đối diện, nhìn Long Chiến mắt, nhìn hồi lâu, muốn từ Long Chiến mắt trông được ra manh mối gì, mà dù sao réo rắt không phải ung dung, không phải tất cả mọi người đều có Long Du bản lĩnh. Liếc mắt nhìn sang, Long Chiến là cái loại này hỉ nộ không lộ nhân. Mặc kệ là chuyện gì nhi đều giấu rất kỹ, réo rắt khẳng định không nhìn ra đầu mối gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, gõ bàn một cái nói đối với Long Chiến nói, ngươi uống rượu, tầng này có rượu chút ý vị. Vừa rồi Minh Đình Vũ đi tới thời điểm, réo rắt ở Minh Đình Vũ trên người cũng nghe thấy được mùi rượu. Mặc dù không trọng, nhưng đến cuối cùng cũng là uống. Cũng biết hai người này sẽ không như thế nghe lời. Ta đã tốt lắm rồi. Không uống rượu tâm lý khó chịu. Có một số việc nhi cũng không phải là nói ra liền có thể. Chiến nói, réo rắt cắn môi dưới nhìn Long Chiến hơn nửa ngày. Đem Long Chiến đều xem mau. cuối cùng vẫn là Long Chiến hỏi trước, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn tới nói với ta? Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, đừng nhìn ta như vậy. Ta chính là, nàng dừng một chút, ta muốn hỏi ngươi độc tình chuyện nhi ngươi có phải hay không đã biết? Réo rắt hỏi Long Chiến, dường như đã dự liệu được réo rắt tới là nguyên do bởi vì cái này. Long Chiến bưng lên một bầu rượu cho réo rắt trước mặt đột nhiên xuất hiện trong ly rót đầy. Sau đó lại rót cho mình một ly. Hắn nhẹ mổ một ngụm phía sau. Thản nhiên nói, ta biết rồi, độc tình đối với hắn có tác dụng. Hắn đích xác là đem rất nhiều cùng ban đầu giao cùng nhau làm chuyện này đều di giá đến rồi sơ tinh. Trên người, nhưng hắn làm sao đều cảm thấy là lạ. Ở trong mật thất chứng kiến ban đầu giao trong nháy mắt đó. Kỳ thực Long Chiến liền nhớ lại tới rất nhiều. Hắn biết mình nhất định là xảy ra vấn đề gì. Người hắn yêu cho tới bây giờ đều không phải là sơ tinh. Có thể không rõ, từ ma tộc sau khi trở về kỳ thực hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi. Hắn không thương là khẳng định, cái kia ban đầu giao đâu. Hắn không có nói cho Long Du cùng thần giống hệt người. Ở mật thất lắp cửa thời điểm đi xem ban đầu giao liếc mắt. Trong lòng tỉnh ngộ, là yêu vẫn là có yêu. Cái này đi qua hơn 1000 năm, lúc còn rất nhỏ đã có người nói với hắn. Ban đầu giao là vị hôn thê của hắn, cho nên hắn từ tâm lý minh bạch. Ban đầu giao là trách nhiệm của chính mình. Mặc kệ ban đầu giao cường hãn nữa lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi. Hắn không thể cưới ban đầu giao, cho nên đối với ban đầu giao tất cả tốt đều là trách nhiệm. Nhưng là nghĩ tới đây, Long Chiến lại cảm thấy, hắn tâm lý tựa hồ là có yêu của người nào. Có một người như vậy, hắn có yêu, yêu đuối căn bản cũng không có biện pháp ở không có nàng địa phương sống sót. Nhưng là người kia ở đâu nhi? Loại tâm tình này Long Chiến chưa từng có lãnh hội qua. Cho nên muốn không ra. Nhưng mỗi khi lúc này, Nhan Lạc Sinh ảnh từ tổng là xuất hiện ở trong đầu của mình. Làm cho Long Chiến không khỏi bắt đầu hoài nghi. Chính mình có yêu người đến cùng là đúng hay không Nhan Lạc Sinh? Có thể... Rõ ràng Nhan Lạc Sinh tại hắn ra đời thời điểm cũng đã bị trấn áp nguyên thần. Căn bản cũng không khả năng a. Ở ma tộc chuyện phát sinh nhi, hắn cũng chỉ nhớ kỹ hắn thấy được Nhan Lạc Sinh xuất hiện ở bên cạnh mình. Sau đó hắn không giải thích được liền biến thân, liền bởi vì sao đều không nhớ được. Nhưng là từ khi đó bắt đầu, Long Chiến mỗi lần tiến nhập không gian của mình lại luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Quanh hắn lấy không gian đi tầm vài vòng, liền quá khứ không quá đi địa phương đều đi qua. Dường như không gian của mình bên trong cất giấu vật gì vậy? Cất giấu một người giống nhau. Hắn đang tìm kiếm, mà một người khác ở trốn tránh. Long Chiến cũng đã hỏi lão đầu, nhưng là lão đầu cũng nói hắn tại trong không gian coi chừng. Tại sao có thể có người tiến nhập không gian hắn còn chưa biết? Liền lão đầu cũng hoài nghi Long Chiến đến tột cùng là thế nào? Lúc đó Long Chiến cùng lão đầu liền nhắc tới tật xấu của chính mình. Nói hắn đã quên ban đầu giao, rồi lại thích lên sơ tinh. Lão đầu dựa vào sự thực cho biết, nói hắn là chúng sơ tinh tình cổ. Từ khi đó Long Chiến liền biết mình thụ thương là chuyện gì xảy ra nhi. Cùng lúc đó cũng muốn, sơ tinh người này cư nhiên ác như vậy, vì đạt được hắn liền loại thủ đoạn này đều dùng được. Không hề nghi ngờ, ban đầu giao bị nghìn năm hàn băng phong ấn, khẳng định cùng sơ tinh cũng có quan hệ. Ban đầu giao nhưng là sơ tinh tỷ tỷ a. Nếu ngươi biết, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Réo rắt nói, hầu hết thời gian chính là bởi vì là tỉ muội hết thảy mới thống khổ hơn. Những chuyện này xét đến cùng vẫn là của ngươi sai. Bằng không ngươi trăm năm trước trêu chọc sơ tinh lời nói, cũng sẽ không tạo thành hậu quả như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.